Chương 504, cấu kết phần 2. Vậy bản đế lúc nào có thể cầm tới Thiên Lang đao? Nguyên đế lại hỏi. Bây giờ. Triệu Thanh Tuyền nói. Nguyên đế ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem hai người, Triệu Thanh Tuyền nói. Chuyện này nên sớm không, nên chậm trễ. Nguyên đế bệ hạ bây giờ liền có thể theo chúng ta đi giác tâm thiền tự nhận lại đao. Nếu như nguyên đế bệ hạ không yên lòng chúng ta mà nói, có thể đem người bên cạnh cùng một chỗ mang lên. Tốt, vậy liền bây giờ khởi hành. Thể loại hắc thủ sau màn, tcvaudio.net